Huyền Linh Thiên Hạ, chương 6, đột phá vượt bậc, gocchuyenaudio.com. Hoàng Tôn cũng muốn trở về thăm mẫu thân hắn và hù dọa người của Hoàng gia, nhưng muốn về không phải là chuyện nhỏ. Yếu như Hoàng gia đã có âm mưu như thế thì chắc chắn cũng sẽ có kế sách để hại hắn tiếp tục. Điều quan trọng bây giờ chính là tăng cường thực lực để cho Hoàng gia biết đây là một yêu nghiệt. Hiện tại Hoàng Tôn chỉ mới 15 tuổi nhưng đã trở thành vũ đồ trung kỳ thì tiêu căn rất tốt, mà lại có cơ duyên nghịch mệnh như thế này có thể nói là vô địch cảnh giới. Hắn bây giờ đã luyện hóa ngũ hành chi lực, đến tam trọng thủy tích chính là võ giả tu luyện tam hệ, một võ giả tu luyện đến song hệ có thể coi như chính là vật quý báu nhất của mỗi gia tộc, còn Hoàng Tôn lại là tam hệ võ giả thì chắc chắn được coi là bảo vật của mỗi gia tộc cũng như các tông phái khác. Nhưng người tu luyện tam hệ vô cùng ít ỏi và tốc độ tu luyện thấp hơn người thường gấp 3 lần, cũng như Hoàng Tôn. Nếu như tu luyện một hệ tốc độ đột phá rất nhanh, còn tu luyện nhiều hệ sẽ ảnh hưởng đến thời gian đột phá, vì muốn đột phá cần phải để đan điền của mình đến bình chướng của các hệ đang tu luyện, từ đó mới bắt đầu bước vào giai đoạn đột phá. Hiện tại Hoàng Tôn đang là võ giả tu luyện tam hệ nên tốc độ đột phá thấp hơn người thường rất nhiều. Xung quanh thân thể có 3 luồng khí có màu vàng kim, màu lục và màu lam đang dần dần huyền hóa vào trong người của Hoàng Tôn. Trong kinh mạch 3 luồng khí cùng nhau hòa nhập tiến vào trong đan điền tam sắc đang xoay tròn. Bỗng nhiên một tiếng nổ nhẹ khiến cho các loại thú chim đều hoảng sợ mà bay toán loạn. Bùm, một tiếng nhỏ phát lên, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi bình chướng huyền đồ trung kỳ, tiến thẳng đến huyền đồ hậu kỳ. Đây chính là một kỳ tích, nếu như là phàm nhân mới bước vào tu luyện thì đạt đến huyền đồ là vô cùng gian nan, có thể kéo dài tu luyện cả năm trời mới bước được vào cảnh giới này. Còn hắn, chỉ mới vẻn vẹn 2 tháng đã bước vào giai đoạn tu luyện huyền đồ mà còn là huyền đồ hậu kỳ. Sau khi định hình tâm hồn, Hoàng Tôn nghi vấn trong đầu. Chấm, không phải lão nhân kia kêu ta có thể trở thành huyền linh giả, nhưng tại sao ta cảm thấy mình không giống như linh giả? Tại sao? Hoàng Tôn vẫn thắc mắc trước câu nói đầy bí ẩn của ngũ hành tiên đế. Đột phá đến huyền đồ hậu kỳ thì bây giờ Hoàng Tôn có thể yên tâm trở về Hoàng gia mà không lo đám người Hoàng Long sinh sự. Đến lúc trở về nhà, Hoàng Tôn mỉm cười, sắp xếp đồ đạc rồi trở về gia tộc. Hắn cũng không ngại lấy một ít mã sơn hoa, tránh tình trạng bà đại phu nhân đến gây phiền rối cho hắn. Đến cửa chính của Hoàng gia, Hoàng Tôn vẫn luôn lo lắng cho mẹ của mình. Khoảng thời gian hắn đi cũng đã hơn 2 tháng, không biết mẹ hắn ở nhà có còn khỏe mạnh không? Đến cổng chính, nhưng bởi vì hắn không phải những đại tiểu thư hay thiếu gia đặc cấp của gia tộc nên không thể bước vào đường đường chính chính, hắn quyết định bước vào cửa sau tránh gây náo loạn. Khi đến cửa sau, bỗng nhiên đám người hầu xung quanh đều kinh hồn, chẳng lẽ tin đồn Hoàng Tôn đã chết rồi sao, tại sao lại hiện diện bằng xương bằng thịt tại đây? Đến cổng chính trong đình viện cũ kỹ nát trong hậu viện, một bóng hình người phụ nữ trung niên đang hết sức quyết dọn căn phòng cũ kỹ, trên nét mặt đầy nỗi u buồn không thể nào tả hết. Nương, một tiếng đầy khí chất phát lên trong không gian đầy u buồn, đó chính là tiếng gọi của Hoàng Tôn. gocchuyenaudio.com, giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của thiếu phụ đối diện. Cách chương.